Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, tìm đối tác. Vị này tài sản ước định nhân viên đối với Tưởng gia thôn bên kia giá đất hiển nhiên hiểu rất rõ. Cũng rất xem trọng, dĩ nhiên cho Cát Đông Húc mảnh đất kia 190 vạn ước định giá cả. Đã như thế, Viên Lệ liền không có chút nào dùng khó xử cho Cát Đông Húc làm 140 vạn cho vay. Mà bút khoản, Cát Đông Húc ngoại trừ đem nhà xưởng mảnh đất kia chuộc đi ra ở ngoài. Những thứ khác tiền hiện nay còn chưa dùng tới. Dĩ nhiên là tồn đến rồi ngân hàng công thương xương suối huyện nhánh trong nghề. Đây đối với Viên Lệ là một bút không nhỏ nghiệp vụ. Làm cho nàng tâm tình lại khá hơn nhiều. Dĩ nhiên đối với Cát Đông Húc cũng càng ngày càng cảm kích. Làm xong ngân hàng đặt cọc chuyện vay, Cát Đông Húc liền vội vã đuổi đi trường học đi học. Cùng ngày muộn tự học tan học, Tưởng Lệ Lệ lại chủ động tới chờ hắn tan học. Cái này tự nhiên lại đưa tới oanh động không nhỏ. Đặc biệt là Đỗ Một Phàm nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ lại qua đến chờ Cát Đông Húc tan học. Hãy cùng hít thuốc lắc như thế. Cũng không biết hắn là kích động cái gì. Cát Đông Húc có lòng muốn khuyên Tưởng Lệ Lệ không nên tới chờ nàng tan học. Nhưng cân nhắc đến nàng thi đại học sắp tới, nói lời này vạn nhất xúc phạm tới nàng, ảnh hưởng đến nàng phụ lục tâm tình sẽ không tốt. Vì lẽ đó trên đường về nhà, mấy câu đến rồi bên mép lại nuốt xuống. Đương nhiên Tưởng Lệ Lệ vóc người thật sự rất có đoán. Cùng với nàng cùng đi vẫn là rất đẹp mắt. Hơn nữa ngày hôm nay Tưởng Lệ Lệ tựa hồ cũng đã chậm rãi điều chỉnh tâm thái. Bắt đầu khôi phục dĩ vãng một ít hoạt bát tính tình. Cùng Cát Đông Húc cười nói. Ngược lại cũng sẽ không lại giống như tối hôm qua như vậy trầm mặc lúng túng. Cùng Tưởng Lệ Lệ đi rồi một đoạn đường sau khi hai người lên đường tạm biệt. Một thân một mình trên đường đi về nhà, Cát Đông Húc bắt đầu nghĩ thu mua trà lạnh nhà máy đồ uống sự tình. Trà lạnh nhà máy đồ uống thu mua lại đây, phương pháp phối chế nhất định là không cần buồn. Cát Đông Húc trong đầu có mấy cái, hơn nữa còn là xuất từ Cát Hồng tay, là chân chính lạnh mà không hàn, thanh nhiệt mà không tổn thương tinh khí, không có gan thận độc tính, bốn mùa giai nghi. Vô bệnh thời gian có thể phòng bệnh, có bệnh thời gian có thể chữa bệnh, thu đông phòng thu khô, xuân mùa hè khử thử ẩm ướt, trà lạnh phương pháp phối chế. Vấn đề mấu chốt vẫn là quản lý sản xuất cùng mở rộng tiêu thụ vấn đề. Cát Đông Húc nhất định là không có thời gian đi cụ thể làm những chuyện này. Cho nên vẫn là phải tìm tới Kết Phường Giả, nghĩ đến tìm Kết Phường Giả. Cát Đông Húc đầu tiên nghĩ tới là nhà mình thân thích. Lần trước nhà đầu tư ngọn xưởng là xuất từ Trình Á Chu chủ ý. Cụ thể với ai hợp tác là do Trình Á Chu làm chủ. Nhưng lần này là Cát Đông Húc chính mình đầu tư làm xưởng. Muốn tìm ai hợp tác tự nhiên là Cát Đông Húc làm chủ. Tìm người hợp tác, mọi người có tư tâm, nhất định là nghĩ đến chỗ béo bở không cho người ngoài. Vì lẽ đó Cát Đông Húc rất tự nhiên liền nghĩ đến chính mình tại bên ngoài làm ăn cậu hai cùng mờ. Tửu lầu tam cữu, còn có một cái đi được đối lập gần một chút đường thúc. Hơn nữa Ôn Châu thành phố bên này cũng xưa nay có tìm người trong nhà Kết Phường làm xí nghiệp tập. Tục, vì lẽ đó khu vực này gia tộc xí nghiệp rất nhiều. Lúc trước Trình Á Chu tìm em vợ Ngô đi tới hợp tác. Cũng chính là bị cái tập tục này ảnh hưởng. Có điều rất nhanh, Cát Đông Húc liền hủy bỏ tìm thân thích ý đồ này. Hắn cảm thấy làm xí nghiệp chính là làm xí nghiệp. Một khi thân thích tham gia vào liền khó tránh khỏi đưa vào người quá nhiều tình phương diện liên. Lụy, đặc biệt là tuổi tác hắn còn nhỏ. Dừng Kim Nặc, Trình Á Chu đám người bởi vì là người ngoài sẽ đối với hắn duy trì nên có tôn kính. Mọi việc cũng sẽ tôn trọng ý kiến của hắn, nhưng nhà mình cậu, đường thúc đám người từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, e sợ liền không chắc sẽ như vậy. đến lúc đó ý kiến bất đồng, lấy Cát Đông Húc tính tình, lo lắng đến trưởng bối và tình thân khẳng định không có cách nào sệ mặt xuống nói chuyện với bọn họ. Hơn nữa những ngày gần đây, Cát Đông Húc bắt đầu lật xem một ít thương mại đầu tư thư tịch. Trong sách cũng nhắc tới không ít gia tộc xí nghiệp thiếu hụt. Chính hắn cũng bắt đầu cố ý lưu tâm chú ý tới bên người xí nghiệp tin tức. Phát hiện Ôn Châu thành phố địa khu không ít gia tộc xí nghiệp đều có một cộng đồng đặc điểm. Vừa bắt đầu thường thường đều phát triển được rất nhanh, nhưng đến rồi kích thước nhất định sau khi liền trì trệ không tiến. Hơn nữa còn sẽ dần dần mà đi xuống dốc. Vấn đề chính là xuất hiện ở một cái xí nghiệp bên trong nhét vào nhiều lắm bằng hữu thân thích. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cảm thấy, thà rằng tương lai kiếm tiền, trực tiếp cho thân thích để chính bọn hắn đi đầu tư làm ăn. Cũng không nên tùy tiện đem thân thích kéo vào được kết phường làm ăn. Huống hồ trên người hắn cũng không có thiếu bí mật, cũng không thích hợp để thân thích biết. Nhưng một khi cùng thân thích hợp tác làm xí nghiệp, bọn họ muốn truy vấn, Cát Đông Húc liền sẽ khá làm khó dễ. Không giống Trình Á Chu đám người, bọn họ chiếu cố được thân phận vấn đề, chắc chắn sẽ không tùy tiện truy hỏi. Coi như truy hỏi, Cát Đông Húc cũng hoàn toàn có thể không để ý tới. Nhưng nếu như cậu đám người truy vấn, lần một lần hai còn có thể hơn nhiều. E sợ đám bọn cậu ngoại sẽ có ý kiến, nếu quyết định không cho các thân thích đúc kết đi vào. Cát Đông Húc rất tự nhiên liền nghĩ đến Trình Á Chu cùng Ngô đi tới. Dù sao ba người đã hợp tác làm qua nhãn hiệu xưởng. Hợp làm cũng so sánh thư thái thuận lợi, hơn nữa hai người làm người cũng đều là đáng giá tín nhiệm. Xác định ứng cử viên sau khi về đến nhà, Cát Đông Húc liền tìm Trình Á Chu, nói với hắn mình muốn đầu tư làm trà lạnh nhà máy đồ uống sự tình. Hỏi hắn có hứng thú hay không? Tuy rằng Cát Đông Húc đối với mình phương pháp phối chế rất tin tưởng, nhưng Hương Tửu còn sợ ngõ nhỏ lại sâu. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng không dám 100% bảo đảm trà lạnh nhà máy đồ uống là có thể bao. Kiếm lời không lỗ. Đương nhiên phải trưng cầu Trình Á Chu ý kiến. Nhãn hiệu xưởng làm rất tốt, người tại sao sẽ đột nhiên nghĩ tới làm trà lạnh đồ uống chuyện làm ăn? Trình Á Chu đối với Cát Đông Húc ý nghĩ này cảm thấy rất bất ngờ. Cát Đông Húc đem mình ngày hôm nay đi ngân hàng sự tình cùng Trình Á Chu đại thể nói một lần. Sau đó còn cố ý nói rõ tự có rất tốt trà lạnh phương pháp phối chế. Trình Chu là biết Cát Đông Húc y thuật phi thường thần kỳ cao minh. Hắn nói trà lạnh phương pháp phối chế rất tốt. Trình Chu là tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Vì lẽ đó sau khi nghe liền có chút động lòng. Lo lắng duy nhất là nghề này hắn xưa nay không đặt chân quá. Hai mắt tối thui, căn bản không biết rõ làm sao khai triển. Dĩ nhiên đối với Cát Đông Húc đáp ứng giá cao thu mua trà lạnh nhà máy đồ uống sự tình, trong lòng hắn cũng có chút điểm ý kiến. Có điều lấy Cát Đông Húc đối với ân tình của hắn, này đều có thể bỏ qua không tính. Cách điều chế của ngươi ta khẳng định tin được. Hơn nữa ngươi ánh mắt từ trước đến giờ chuẩn. Nếu muốn đầu tư nghề này liền khẳng định có làm đầu. Có điều khác ngành như anh chị em cùng cha khác mẹ. Trà lạnh đồ uống nghề này thúc thúc ta xưa nay không đặt chân quá. Chỉ sợ tao đạp lòng tốt của ngươi phương pháp phối chế a. Trình Á Chu sờ lên cằm nói rằng. Trình Á Chu nói khác ngành như anh chị em cùng cha khác mẹ. Cát Đông Húc đúng là nhớ lại một người. Đường Giật Viễn, hắn là lão trung y. Ở trà lạnh phương diện khẳng định có nghiên cứu, đến lúc đó có thể mời hắn làm một người cố vấn. Lấy hắn ở bên trong y giới nổi tiếng cùng danh vọng, nếu chịu đứng ra hỗ trợ tuyên truyền, khẳng định có chỗ tốt. Hơn nữa trà lạnh kỳ thực cũng là một loại thuốc nước. Ở sinh sản trên Cát Đông Húc chính mình không có thời gian quản lý, cũng có thể gọi hắn hỗ trợ xem xét một cái phẩm học kiếm yêu thuốc đông y học một ít sinh đến giúp. đỡ quản lý sinh sản. Như vậy còn lại vấn đề lớn nhất, liền chỉ có vấn đề tiêu thụ. Đương nhiên giống đồ uống loại này thương phẩm, tiêu thụ vốn là trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Nếu như tiêu thụ không đi ra, hết thảy đều là làm không công. Vấn đề này không lớn, chúng ta nếu giá cao thu mua bọn họ trà lạnh nhà máy đồ uống, bọn họ đều cũng đến đem chúng ta lĩnh nhập môn. Một ít đường dây tiêu thụ đều cũng đến giao cho chúng ta. Vừa bắt đầu chúng ta tâm không muốn tàn nhẫn, trước tiên đem bọn họ nguyên hữu đường dây tiêu thụ ổn định. Sau đó đang lục lọi bên trong chậm rãi quen thuộc, sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp, từng bước đem chúng ta trà lạnh đẩy về phía toàn quốc thị trường. Hơn nữa laser nhãn hiệu xưởng thị trường dung lượng đều là có hạn. Hiện tại lợi nhuận đã rõ ràng đi xuống dốc, chủ yếu dựa vào số lượng để đền bù. Chờ ngày nào đó nhiều người hơn tràn vào, nghề nghiệp này chỉ sợ cũng không sao làm đầu. Nhưng đồ uống không giống nhau. Chúng ta Hoa Hạ Quốc có bao nhiêu người? Mỗi người mỗi ngày đều muốn ăn uống. Một khi thật đem chúng ta trà lạnh làm hồng hỏa, lợi nhuận kia liền xa hoàn toàn không phải laser nhãn hiệu xưởng có thể sánh được. Cát Đông Húc phân tích nói, con đường giật viễn, bởi vì hiện nay còn không có trưng cầu quá ý kiến của hắn. Cát Đông Húc còn không muốn đem hắn lấy ra nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.